Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 441. Tân Hoạc Bì Nhị, trong ao, đổi ra. Chu Thụ Nhân tiên sinh từng nói, thứ nhất ăn con cua người là rất làm cho người khác bội phục. Không phải là dũng sĩ, ai dám đi ăn nó đây. Thứ nhất ăn con cua nhân, yêu cầu dũng khí rất lớn. Nếu như con cua với cá nóc như thế, khả năng này liền trực tiếp độc chết, nhưng to lớn phong hiểm đồng thời khả năng có to lớn kỳ ngộ. Chu Hạ Dắt diễn, Long Môn Phi Giáp, đạo diễn, Họa Bì Hai, đều là đang làm chuẩn bị. Bây giờ thời cơ đã thành thục rồi, lập tức cuối năm, Long Môn Phi Giáp, chiếu phim. Sang năm tháng 7, Họa Bì Hai, chiếu phim. Đến năm sau mở năm, Tây Du Hàng Ma Thiên, Xuân Tiết Đường chiếu phim. Này ba bộ Đông Phương Thế Giới quan đê điện ảnh chiếu phim sau. Hắn đánh thành Tiên Kiếm 4 chiếu phim. Chỉ cần bảo đảm cố sự cùng kỹ thuật, kia chắc cũng sẽ đạt được thành công. Tiên Kiếm, hệ liệt nổi tiếng rất cao. Phàm là nếu yêu tiên hiệp nhân cơ bản đều biết. Tiên Kiếm 4, do trò chơi soạn lại điện ảnh. Này khai thiên tích địa đầu một lần, tất nhiên sẽ đưa tới rất lớn chú ý. Hơn nữa điện ảnh không có phim truyền hình đối kháng so với. Vậy hắn liền bị trói buộc nhỏ hơn, có thể làm mới tinh soạn lại. Người xem độ chấp nhận đứng lên cũng sẽ dễ dàng hơn. Dù sao coi như một trò chơi, Tiên Kiếm 4 là không có kia mấy cuốn sách thư phổ cập mặt quang. Đại đa số người chỉ biết đến nó nhưng không biết giá trị của nó. So sánh quay chụp còn lại chứ danh tiên hiệp, thí dụ như Chu Tiên, Ngộ Không truyện, kia độ tự do cao hơn, áp cũng sẽ nhỏ hơn. Cái này thì cho hắn lớn hơn không gian, bởi vì Tiên Kiếm 4 liên quan đến nhân vật rất nhiều. Nội dung cốt truyện rất dài, đặc biệt là có tiền căn. Muốn hoàn chỉnh quay chụp ra toàn bộ cố sự, ít nhất phải đánh thành trên dưới hai bộ. Chu Hạ dự định sang năm duy nhất chụp xong, sau đó hậu kỳ chế ra phần trên chiếu phim. Hạ bộ đến khi chế tạo xong lại chiếu phim. Hắn cũng không phải là học tiểu thời đại, một lần quay chụp hai bộ. Thật sự là cân nhắc đến toàn bộ điện ảnh hoàn chỉnh, quay chụp tiện lợi. Hơn nữa loại này hậu kỳ đặc hiệu chế tác nhiều điện ảnh, chính là giao cho quốc tế chứ danh công ty, đều phải hao phí cái một năm nửa năm. Lời ong tiếng ve không đề cập tới, điện ảnh quay chụp tiếp tục, là Nhã Nhã đóng vai Băng Nhi cùng Đường Đường đóng vai Tĩnh Công Chúa ở phòng tắm đổi một chút ra. Hoặc có lẽ là đổi thân thể trận kia vai diễn, đây là chàng dạ vai diễn. Bởi vì nhân vật thay đổi, Chu Công Tử đóng vai Tiểu Duy một góc do Nhã Nhã đóng vai Hàn Băng Ngọc Phượng, Băng Nhi thay thế. Cố sự thay đổi, chàng này đổi ra vai diễn cũng có chỗ bất đồng. Trong này bởi vì không có Tiểu Duy cái này tiền căn, là nhiều Hoắc Tâm cùng Băng Nhi giữa cảm tình vai diễn cố sự tuyến. Hoắc Tâm tại Thiên Lang Quốc cùng Đại Hán biên cảnh cứu Băng Nhi. Băng Nhi vì vậy thích Hoắc Tâm. Lúc đó Băng Nhi nghe Tiểu Duy cố sự, lại bởi vì nàng ở Yêu Vương sau khi xuất quan sẽ bị cưỡng bách gả cho Yêu Vương, liền cùng muội muội Viêm Nhi rời đi yêu giới. Nhã Nhã đóng vai Hàn Băng Ngọc Phượng là Phượng tộc, ở yêu giới địa vị tôn sùng, là Yêu Vương quyết định yêu hậu. Vì che giấu hành tung, Băng Nhi cùng muội muội Thần Viêm Hỏa Phượng, Viêm Nhi ở nhân gian không dám thi triển yêu pháp, để tránh kinh động hàng yêu sư còn có yêu giới. Các nàng hóa người lớn thân đến Thiên Lang Quốc sau, bởi vì dung mạo tuyệt mỹ, bị suốt tuần Thiên Lang Quốc Vương nhìn chúng, muốn bắt trở về làm hậu cung. Vì vậy các nàng thi triển tiểu yêu thuật, trốn chạy Thiên Lang Quốc. Kết quả đến biên giới, vừa vặn gặp ra khỏi thành tuần bên Hoắc Tâm. Hoắc Tâm không biết các nàng là yêu, cho là bị cướp giật đi người Hán nữ tử, liền liều mạng cứu các nàng đi. trải qua một phen cố sự. Hơn nữa Hoắc Tâm võ nghệ cao cường, tướng mạo anh tuấn, Băng Nhi liền yêu Hoắc Tâm. Vì lâu dài đi theo Hoắc Tâm bên người, nàng nhớ lại cửu tiêu mỹ hồ ly Tiểu Duy ở yêu giới cùng hắn nói chuyện. Vì vậy liền làm một tấm da người, dù là có da người dài hơn lâu duy trì hình người, yêu còn cần uống máu người. Căn cứ yêu tộc truyền thuyết, nếu như có một người nguyện ý đem tâm hiến tặng cho yêu, nàng kia là có thể chân chính hóa người lớn. Băng Nhi vì vậy liền nhớ tới tham đồ sắc đẹp của nàng Thiên Lang Quốc Vương. Hãy cùng muội muội Viêm Nhi nói láo, rời đi Hoắc Tâm, đi Thiên Lang Quốc, lừa Thiên Lang Quốc Vương tâm ăn. Kết quả đương nhiên là không có dùng. Các nàng lấy bị Thiên Lang người trong nước lùng bắt làm lý do. Lần nữa trở lại tìm Hoắc Tâm thời điểm, gặp được Đào Hôn đi tới biên quan Tĩnh công chúa, cứu nàng, ba người kết bạn mà đi. Đi trước thấy Hoắc Tâm, với Hoắc Tâm gặp mặt sau đó, Băng Nhi lúc này mới phát hiện Hoắc Tâm chân chính thích là Tĩnh công chúa. Chỉ là bởi vì thân phận nguyên nhân, không dám biểu lộ ra mà thôi. Nàng mị hoặc Hoắc Tâm, câu dẫn nàng, lừa dối Hoắc Tâm, nói cho hắn biết, với cái này dạng để cho công chúa thống khổ, còn không bằng hoàn toàn đả thương nàng tâm, để cho nàng rời đi. Vì vậy Hoắc Tâm bị mị hoặc, liền với Băng Nhi xảy ra quan hệ. Tĩnh công chúa biết được sau thương tâm muốn chết, đánh đau Hoắc Tâm, chỉ ra Băng Nhi là yêu. Hoắc Tâm cũng không tin tưởng, tối trong hậu cung đưa Tĩnh công chúa kết thân quan chức đuổi kịp biên quan. Hoắc Tâm lúc này mới biết Tĩnh công chúa tại sao tới tìm hắn, quyết định lấy cái chết bảo vệ công chúa không đi kết thân. Cuối cùng quả bất địch chúng, để cho Thiên Lang quốc đại Summon bắt được. Công chúa ra mặt đáp ứng 3 ngày sau đi trước kết thân, yêu cầu thả Hoắc Tâm, lúc này mới cứu hắn. Hoắc Tâm hôn mê dưỡng thương, Băng Nhi nhìn hắn, lúc này mới phát hiện nàng dù là mị hoặc con mắt của Hoắc Tâm, vẫn là không có lấy được Hoắc Tâm tâm cùng chân ái. Vì vậy nàng với thương tâm muốn chết Tĩnh công chúa thương lượng đổi ra, cũng chính là trao đổi thân thể. Tĩnh công chúa vì đang cùng thân trước giải quyết xong cùng Hoắc Tâm cảm tình, cũng muốn làm hồi Băng Nhi, với Hoắc Tâm đường đường chính chính chung một chỗ, liền đáp ứng rồi Băng Nhi, đem tâm cũng cho Băng Nhi. Băng Nhi mưu kế được như ý, như vậy lấy được một người tâm, nàng lại hóa thành thật Tĩnh công chúa, sẽ để cho Hoắc Tâm yêu nàng, nàng cũng liền đủ hài lòng. Sau đó điện ảnh nội dung cốt truyện như cũ, 3 ngày sau đã trở thành Tĩnh công chúa, Băng Nhi đi kết thân, mà Tĩnh công chúa là ở lại Hoắc Tâm bên người. Bỗng nhiên, đây cũng chính là Thiên Lang quốc âm mưu. Bọn họ đại Summon vì cứu sống quốc vương, cố ý lừa công chúa tới kết thân, nhưng thật ra là muốn lấy được công chúa tâm. Giả Tĩnh công chúa, Băng Nhi hóa thành nhân, nàng đã không có yêu pháp, không đợi được chạy đi, liền rơi vào âm mưu, ngàn cân treo sợi tóc. Mà ở một bên khác, Tĩnh công chúa đi kết thân sau, Hoắc Tâm đau lòng vô cùng, chỉ có thể với Băng Nhi diễn ra một trận tiêu chuẩn lớn kích tình vai diễn, để phát tiết trong lòng thống khổ. Hết thảy sau khi đi qua, Hoắc Tâm tựa vào giả Băng Nhi ngực, lại nghe không tới nhịp tim của nàng, hỏi một câu, nhất thời để cho nàng hoảng lên mà đi. Dù sao nàng nhưng thật ra là Tĩnh công chúa, bởi vì bây giờ nàng là yêu thân thể, không có ai tâm, cần người huyết duy trì. Nàng đi ra ngoài ăn thịt người tâm cùng máu người thời điểm bị hàng yêu sư Bàng Lang phát hiện, nói cho Hoắc Tâm. Hoắc Tâm nhớ tới đồng thời tìm được Băng Nhi, hắn biết trước mắt Băng Nhi nhưng thật ra là không có tâm Tĩnh công chúa. Nhìn nàng muốn ăn tâm, nói cho nàng biết không muốn, như vậy nàng sẽ biến thành yêu, để cho nàng đi theo đi, đồng thời tìm về trái tim của nàng. nhưng là Băng Nhi lại nói Hoắc Tâm không phải là thích này tấm da. Thân thể này ấy ư, không muốn đi tìm về trái tim của nàng. Hoắc Tâm hối hận không thôi, minh bạch tự mình bị yêu pháp mị hoặc, tâm không kiên định mới tạo thành như vậy hậu quả. Vì vậy tự đào hai mắt trừng phạt tự mình. Lúc này, Viêm Nhi trở lại cầu cứu, nói cho thân là chàng âm mưu Thiên Lang quốc, nhưng thật ra là vì công chúa Tâm. Hoắc Tâm vì vậy mang cầm quân trước ngựa đi cứu công chúa. Với Thiên Lang quốc đại quân, còn có đại Sa Mần xảy ra một trận đại chiến, cuối cùng diệt trừ Sa Mần cứu giả Tĩnh công chúa. Hoắc Tâm vì phải về Tĩnh công chúa Tâm, nguyện ý dâng lên tự mình tâm cho Băng Nhi. Băng Nhi bị xúc động, vì vậy đem yêu linh dung nhập vào đã chết Tĩnh công chúa Tâm, cứu sống nàng. Cố sự như vậy viên mãn kết cục. Mà ở một phương diện khác, Viêm Nhi ở cuối cùng trong đại chiến thi triển yêu pháp trợ giúp Hoắc Tâm cùng hàng yêu sư Bàng Lang đánh bại Thiên Lãng đại quân cùng đại Sa Mần, gặp phải trọng thương hóa thành một đám lửa, cuối cùng từ trong ngọn lửa dục hỏa trọng sinh, hóa thành chân chính thần Viêm Hỏa Phượng. Đây là hoàn toàn soạn lại hậu chủ đề cố sự. Bây giờ Chu Hạ đang chụp hình liền phòng tắm trận kia đồ đổi thân thể vai diễn. Hơi nước hòa hợp, đèn mông lung trong phòng tắm, tràn đầy một loại kỳ huyễn mỹ cảm. Đạo cụ, đồng phục, chụp hình toàn bộ ngành sau khi chuẩn bị xong, chỉ để lại nhiếp ảnh sư cùng đạo diễn. Những người khác lui ra ngoài, Nhã Nhã cùng Đường Đường hai người ở trong hồ tắm trần trụi. Đang ở diễn tuồng vui này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.